cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, hắn sẽ không bỏ qua Giang Thị. Hiện trường quần chúng vây xem kích động không thôi, nhao nhao lên án Giang gia lão gia tử. Đúng nha, người vĩnh viễn còn không rõ mình đã từng phạm sai lầm. Nếu như sai lầm có thể tùy tiện liền uốn nắn, vậy trên thế giới cũng không có cảnh sát chuyện gì. Giang lão gia tử vấn đề này làm được bản thân, liền không chính cống, liền cùng hắn nói như vậy. Người một nhà đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân. Kết quả hắn làm sự tình, mỗi một kiện đều là đem người cho đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Ai nha, cái này kỳ thật trách không được Giang Phàm thủ phủ. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi từ nhỏ đều không có đạt được qua gia gia quan tâm. Tương phản, còn bởi vì gia gia của mình tiếp nhận rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Ngươi sẽ rất thích ngươi gia gia sao? Sẽ còn rất thích hắn sao? Ngoặc kép. Hiện trường nghị luận hướng gió đã cải biến. Trên mạng nghị luận càng là hừng hực khí thế. Nhưng tốt xấu nửa nọ nửa kia. Kỳ thật Giang Phàm đại lão làm được rất đúng. Nếu như ta là hắn, ta có lẽ sẽ làm được tuyệt hơn. Mà lại người quan điểm, ta cho rằng Giang lão gia tử thì đang dùng dư luận để Giang Phàm đại thần thỏa hiệp. Nếu là Giang Phàm đại thần thỏa hiệp lời nói, như vậy Giang gia về sau phú quý có thể liền không thể đo lường. Nếu là Giang lão gia tử thật nhận thức được sai lầm của mình, nên trong âm thầm tìm Giang Phàm đại lão bọn hắn một nhà đi xin lỗi. Mà không là dạng này gióng trống khua chiêng. Phóng viên đều ở đây. Trên lầu, ngươi cái này thật sự là quá âm mưu luận. Muốn đều là ngươi nghĩ như vậy lời nói, trên thế giới này còn có đơn thuần ở đây sao? Kỳ thật ta cũng cảm thấy Giang lão gia tử rất có tâm cơ. Dạng này thật có chút đạo đức bắt cóc. Ha ha ha, bất kể như thế nào, ta đều không cho rằng Giang Phàm làm sự tình là đúng. Để gia gia của mình quỳ xuống, đây là vi phạm với chúng ta Hoa Hạ quốc mấy ngàn năm hiếu đạo truyền thừa. Thật sự là khôi hài. Ngươi là Giang lão gia tử mời tới hắc tử đi. Bình luận đánh cờ. Tán thành Giang Phàm cách làm cùng ủng hộ. Đồng tình Giang lão gia tử internet đại quân qua lại rằng co. Mà hiện trường, bởi vì Giang Phàm nói những lời kia, Giang lão gia tử mất mặt, hắn sắc mặt tái nhợt, bi thống nhìn xem Giang Phàm. Tiểu Phàm, gia gia biết ngươi đối ta thủy chung là có chút lầm sẽ. Nhưng là ngươi phải tin tưởng, ta dự tính ban đầu đều là tốt, ta hy vọng nhà các ngươi đều có thể tốt tốt. Người không có khả năng cả một đời đều ở vào thuận cảnh bên trong. Nghịch cảnh mới sẽ cho người trưởng thành. Người thành tựu của ngày hôm nay chính là chứng minh tốt nhất. Chứng minh tốt nhất. Giang Phàm cười lạnh. Thật sự là đủ. Cái này Giang lão gia tử thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Thật sự là không có thuốc chữa. Giang Phàm không lưu tình chút nào, trực tiếp đem Giang lão gia tử trên mặt cuối cùng một khối tấm màn che cho xé xuống. Giang lão gia tử, mặc kệ nguyện vọng của ngươi là cái gì, chúng ta Giang gia cùng các ngươi Giang gia đều không có quan hệ. Mặc kệ ngày sau tình huống là dạng gì, chúng ta đều cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nói đến đây, Giang Phàm nhìn về phía những cái kia truyền thông người, trịnh trọng nói, ta Giang Phàm ở chỗ này tuyên bố, nhà chúng ta cùng thượng lưu xã hội Giang gia không hề có một chút quan hệ. Giang lão gia tử nói lời đều là không thật ngôn luận. Trên thế giới này thân tình hoàn toàn chính xác rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng không phải tất cả thân tình đều là đáng ngưỡng mộ. Có chút thân tình so cỏ đều tiện. Dứt lời, Giang Phàm không nói thêm gì nữa. Cho Trần Quân bọn hắn một ánh mắt. Hắn quay người, trực tiếp tiến vào trong biệt thự. Giang gia lão gia tử nhìn chằm chằm Giang Phàm bóng lưng rời đi. Trong mắt hối hận cảm xúc hết sức rõ ràng. Hắn chung quy là nhìn lầm. Giang Phàm lời nói mới rồi sẽ cho Giang thị tập đoàn tạo thành rất tổn thất lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù. Giang Phàm đã đi. Giang lão gia tử một người hát hí khúc cũng không có gì hay. Thế là hắn linh cơ khẽ động. Nhìn xem Giang Phàm bóng lưng. Sắc mặt trắng bệch, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Giang lão gia tử đi bệnh viện, mà những cái kia truyền thông người cũng rời đi Vân Sơn biệt thự. Giang Phàm đến biệt thự, chỉ thấy trong phòng khách ngồi Giang Thanh Kiến, Miêu Thải Vân cùng Giang Nhan, ba người bọn họ ngồi thành một loạt, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Cha cha, mẹ mẹ, muội muội, Giang Thanh Kiến, nhi tử, ngươi thành thật khai báo, ngươi cõng ta và mẹ ngươi đều làm cái gì? Miêu Thải Vân nói tiếp, ngữ trọng tâm trường nói, đúng nha, nhi tử, ngươi đến cùng là làm cái gì? Ngươi làm sao chỉ chớp mắt liền thành cả nước thủ phủ rồi? Giang Nhan cũng xem kỹ nhìn xem Giang Phàm, ca ca, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, bằng không thì chúng ta rất lo lắng. Giang Phàm trong lòng thở dài một hơi, đang muốn giải thích, chỉ nghe thấy Giang Thanh Kiến bọn hắn lời nói xoay chuyển. Từng cái nói thẳng khích lệ, Giang Thanh Kiến tự hào nói ra, không hổ là ta con trai của Giang Thanh Kiến, chính là có tiền đồ, đơn giản quá lợi hại, ngươi thực hiện lão ba ta đều không có thực hiện mộng tưởng. Đúng nha, nhi tử, ngươi thật thật là lợi hại, là chúng ta cả nhà kiêu ngạo, ca ca là tuyệt nhất, chị dâu ta tuyệt phối, ca ca, ngươi thật quá lợi hại. Giang Phàm nụ cười trên mặt phóng đại, hắn không có áp lực chút nào liền tiếp nhận người nhà thổi phồng. Trên thực tế hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Ha ha ha, cũng không phải rất lợi hại, ta liền làm điểm buôn bán nhỏ mà thôi. Đây hết thảy may mắn mà có Hân Nguyệt, nếu như không phải là bởi vì cùng nàng kết hôn, ta cũng sẽ không thức tỉnh tiềm năng của mình, đi cố gắng kiếm tiền. Đi trở thành người trên người. Ai nha, nhi tử, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Hân Nguyệt thật là một cái rất tốt con dâu. Dung mạo xinh đẹp, lại đẹp mắt, tâm địa thiện lương, thật rất vượng phu a. Miêu Thải Vân lôi kéo Giang Phàm tay nói liên miên lải nhải nói. Giang Phàm gật đầu, hắn có hết thảy đều là bởi vì chính mình lão bà mới có. Lão bà hắn quả nhiên là vượng phu. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm rau dưa. Sau bữa ăn, Giang Phàm cùng Giang Thanh Kiến ba người bọn hắn nói Giang lão gia con sự tình. Cùng hắn xử lý ý kiến. Đối với Giang Phàm cách làm, Giang Thanh Kiến, Miêu Thải Vân đều không có ý nghĩa. Chuyện đã qua đích thật là đã qua. Bọn hắn một nhà hiện tại sống rất tốt. Chỉ cần Giang lão gia tử không đến tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn liền sẽ không đi tìm đối phương phiền phức, cho nên bọn hắn đều duy trì Giang Phàm cách làm. Giang Phàm bên này đạt được bọn hắn khẳng định, về sau liền rời đi Vân Sơn biệt thự. Bất quá trước khi rời đi, hắn đem Trần Quân bọn hắn lưu tại biệt thự. Nhà bọn hắn địa chỉ đã bại lộ, có bảo tiêu tại, có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn. Một bên khác, Giang lão gia tử bản thân là giả vờ ngất, đến bệnh viện liền đã tỉnh. Hắn ánh mắt thanh minh, không có nửa điểm mông lung nhìn chằm chằm trần nhà. Quý thúc nhìn chăm chú lên Giang lão gia tử nhất cử nhất động. Đứng ở bên cạnh không nói gì. Qua nửa ngày, Giang lão gia tử mới mở miệng hỏi thăm. A quý, người bảo hôm nay một màn này sẽ có hiệu quả sao? Quý thúc mặt lộ vẻ thấp thòm. Lão gia, người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. A quý, ở trước mặt ta, ngươi không có cái gì là không thể nói. Giang lão gia tử nói, trong giọng nói lộ ra mỏi mệt, không có bao nhiêu tác dụng. Giang Phàm thiếu gia sẽ không bỏ qua Giang thị tập đoàn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.